Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, người vật vô hại dáng tươi cười. Converter, Dark Hero Tề Cửu Nghi nếu không phải là hào khí đại phát nhất định phải hướng Tần Mục cùng Chiết Hoa. Lê đồng thời ra tay, hắn liền sẽ thuận lợi đánh bại Chiết Hoa Lê, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê đều biết hắn đại thần thông kinh người. Cho nên tại hắn đồng thời công hướng hai người lúc dẫn đầu đem hắn trọng thương. Sau đó Tề Cửu Nghi liền biến thành hai người bọn họ ở giữa phối đồ ăn. Chỉ có Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê tại tranh đấu. 8.000 lưỡi phi kiếm cùng vô số đao quang đinh đinh đang đang giống như mưa to đánh hoa lê giao. Phong va chạm. Tề Cửu Nghi thân ở hai người giao phong trong chiến trường. Khắp nơi đều là Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê đao quang kiếm ảnh. Chỉ cần hắn chuẩn bị bộc phát, liền sẽ đồng thời lọt vào hai người đả kích. Loại tràng diện này là hắn tuyệt đối chưa từng ngờ tới. Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê bước chân phi tốc di động. Chợt xa chợt gần, hai người chủ yếu lấy đao kiếm tranh chấp. Dựa vào pháp thuật thần thông, ngẫu nhiên nhục thân thần thông va chạm, Chiết Hoa Lê dần dần rơi vào hạ phong. Tề Cửu Nghi nhìn ra tiện nghi, đột nhiên thừa dịp Tần Mục công kích Chiết Hoa Lê một cái chớp mắt, đồng thời hướng Chiết Hoa Lê xuất thủ, ý đồ cùng Tần Mục liên thủ trước đem Chiết Hoa Lê xử lý. Nhưng vào lúc này, bộ ngực hắn mát lạnh, cúi đầu nhìn lại lồng ngực của mình chỗ toát ra một cái mũi kiếm. Cùng lúc đó, Chiết Hoa Lê bị hắn cùng Tần Mục đánh bay, lăn lông lốc, bay ra hơn 10 dặm xa lúc này mới ngừng. Cũng bị trọng thương, Tề Cửu Nghi chín khỏa đầu lâu cùng nhau quay tới. Thấy được Tần Mục trên mặt lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. Tần Mục một trường vỗ ra, năm ngón tay giang rộng ra. Đó là hắn học được từ Tam Tổ Nhân Hoàng Âm Dương Phiên Thiên Thủ, mà hắn trong năm ngón tay xen lẫn Ngũ Tổ Nhân Hoàng Ngũ Lôi Kình Thiên Trung. Hơn 10 dặm bên ngoài, Chiết Hoa Lê vừa mới đứng vững thân hình. Tần Mục một trường này uy lực theo sát mà tới, Chiết Hoa Lê thân thể như là bao tải rách giống như bay lên, bị trong âm thủ thuần âm trường lực đông kết thành băng điêu. Cùng lúc đó một ngụm ngũ lôi đại chung xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Tiếng chuông chỉ cần một vang, liền có thể đem hắn từ băng điêu trạng thái chấn động đến vỡ nát. Mà Tần Mục một tay khác thì bắt lấy kiếm hoàn biến thành lợi kiếm. Lợi kiếm là do 8.000 lưỡi kiếm biến thành, giờ phút này pháp lực của hắn tràn vào trong 8.000 lưỡi kiếm. Từng thanh thật nhỏ phi kiếm đang nổi lên kiếm chiêu. Tại Tề Cửu Nghi thể nội, thậm chí kiếm quang xông vào Tề Cửu Nghi trong thần tàng. Kiếm đồ thức thứ hai, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Tần Mục quanh thân, huyết sắc tràn ngập, như là một vùng huyết hải đại dương mênh mông đem hắn bao phủ. Trên mặt thiếu niên dáng tươi cười bị huyết sắc chiếu rọi, tựa hồ trở nên quỷ dị mà tà ác, để cho người ta không rét mà run. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, ta chưa bao giờ thua qua. Tề Cửu Nghi nghe được thanh âm của hắn, có chút dùng mình, rốt cục, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương uy lực bộc phát, ngũ lôi kình thiên trung đem Chiết Hoa Lê bao lại. Tiếng chuông vang lên, hai đại cao thủ trẻ tuổi này đều sẽ chết dưới tay hắn. Nhưng vào lúc này, chuông lớn tan rã, Phược Nhật La pháp lực trùng trùng điệp điệp, một chưởng đánh nát ngũ lôi kình thiên trung. Một bên khác, Lục Ly một chỉ điểm tại xuyên qua Tề Cửu Nghi ngực trên mũi kiếm. Từng thanh phi kiếm từ Tề Cửu Nghi trong vết thương bay ngược mà ra. Đồ tể rút đao, mù lòa hầm thương, cầm điếc sau lưng ánh lửa ngút trời. Riêng phần mình tiến lên trước một bước, người thọt ôm lấy Tần Mục phi tốc lui lại, chợt ẩn chợt hiện, xuất hiện tại đồ tể bọn người hậu phương. Phược Nhật La cùng Lục Ly riêng phần mình cứu Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi, nhưng không có tiếp tục xuất thủ. Lục Ly cười nói, Tề Tiểu Hữu, ngươi tại Thiên Đình dạo chơi một thời gian quá lâu, căn bản không biết hạ giới lòng người giảo quyệt, bây giờ bị thua thiệt a. Tề Cửu Nghi trầm mặc một lát, nói, Cửu Nghi nguyện ý cùng Tiết Độ Sứ liên thủ. Phược Nhật La tâm niệm vừa động, cách bọn họ ngoài 10 dặm Chiết Hoa Lê trên người thuần âm chi khí hóa đi. Từ đóng băng trạng thái giải thoát, Chiết Hoa Lê vẫn chưa hết sợ hãi, đã thấy đại địa đột nhiên trồng chất. Sau một khắc, hắn một bước không động, vậy mà từ ngoài 10 dặm đi vào Phược Nhật La bên người. Hiển nhiên là Phược Nhật La không gian trồng chất bố trí. Đồ tể bọn người trong lòng nghiêm nghị, Phược Nhật La thực lực cao thâm đến ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Thực lực thế này chỉ sợ không chỉ là chân ma đơn giản như vậy. Phược Nhật La bên trái khuôn mặt nhìn xem Chiết Hoa Lê, lạnh nhạt nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, chân chính thắng cùng bại là sống cùng chết, chỉ cần không chết, liền không phải triệt để thua trận, hiểu chưa? Chiết Hoa Lê thu hồi yêu đao vẫn như cũ cắm ở phía sau, khom người nói, đệ tử minh bạch. Phược Nhật La rất là vui mừng, nói, đạo tâm của ngươi có ma luyện này, tương lai thành tựu nhất định có thể vượt qua Lạc Vô Song. Đồ tể bọn người sau lưng, người thọt tâm hoa nổ phóng, trùng điệp vỗ vỗ Tần Mục đầu vai, Mục Nhi, ngươi không có cho thọt ra ra mất mặt. Vừa rồi một tay kia quả nhiên âm hiểm, tiếu lý tàng đao, ám tiễn đả thương người, không hổ là ta dạy bảo đi ra. Vừa rồi ta nhìn thấy nụ cười của ngươi, cũng nhịn không được đánh cái mấy cái dùng mình. Tần Mục vội vàng khiêm tốn nói, đây đều là thọt ra ra dạy thật tốt, nếu như không có thọt ra ra, ta thắng không nổi bọn hắn. Nếu bàn về tiếu lý tàng đao ám tiễn đả thương người, ta nhiều nhất chỉ có thể xếp tới thứ hai, thọt ra ra hay là thiên hạ đệ nhất nhân. Người thọt vân vê dâu dê cười ha ha, có chút tự đắc, kẻ điếc cười lạnh nói, lòng người không cổ. Lục Ly đối diện sắc khẩn trương đồ tể bọn người làm như không thấy, ngóng nhìn kẻ điếc vẽ ra tòa thần thành kia, đột nhiên cười nói, Phược Nhật La, ngươi bây giờ nhìn ra hư thực sao? Phược Nhật La tả hữu quay đầu, ba tấm gương mặt riêng phần mình nhìn về phía tòa thần thành kia. Sau một lúc lâu, nói, ta không nhìn ra được, còn xin chỉ giáo. Lục Ly cười nói, ngươi nhìn trên tòa thần thành thần ma hồn phách. Phược Nhật La kinh ngạc, khiêm tốn thỉnh giáo nói, như thế nào xem hồn? Đồ tể, cầm điếc cùng mù lòa bọn người trong lòng biết không ổn, chậm rãi lui về phía sau. Kẻ điếc sắc mặt biến hóa, cũng bỗng nhiên biết bị Lục Ly nhìn ra hư thực, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tranh mặc dù có thể dĩ giả loạn chân, trong bức tranh tái tạo thế giới, thậm chí có thể đem thế giới trong tranh cùng hiện thực tương liên, mảy may nhìn không ra sơ hở, nhưng là hắn không cách nào lại tạo linh hồn. Lục Ly này hẳn là từ U Đô tới cường giả, tại trên hồn phách pháp thuật tạo nghệ cực sâu, nàng có thể nhìn ra được kẻ điếc trong bức tranh ảo diệu. Đám người trong lòng bàn tay nắm vuốt một thanh mồ hôi, ôm lấy Tần Mục không ngừng hướng phía sau thần thành thối lui. Cảm giác bất an càng ngày càng mạnh, Phược Nhật La cùng Lục Ly lại phảng phất làm như không thấy. Mặc cho bọn hắn lui lại, Lục Ly xoay người sang chỗ khác, nâng lên thon thon tay ngọc, trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn, chu vi hình tròn quang mang tràn ra, liên tiếp thành kính, biến thành một mặt sáng loáng cái gương lớn nổi bồng bềnh giữa không trung. Tôn Vương mời xem trong kính cảnh tượng, Phược Nhật La hướng trong kính nhìn lại. Tấm gương chiếu rọi chính là tòa kia mỹ lệ hùng vĩ thần thành, bao quát thần thành trước đồ tể, Tần Mục, Tư Bà Bà bọn người bị tấm gương soi sáng ra hồn phách. bọn hắn có hồn phách người đứng tại Thiên Cung Nam Thiên Môn trước, có hồn phách người đứng trên Thần Kiều, còn có một người hồn phách đứng ở trong Sinh Tử Thần Tàng. Dưới chân chính là Hắc Ám U Đô, nhưng mà quỷ dị chính là trong Kính Thần Thành chỉ là một mảnh vực sâu khổng lồ. Chẳng những thần thành không tồn tại, liền ngay cả trên tòa thần thành những thần ma kia cùng trăm vạn đại quân đều không tồn tại. Bất quá, ngay tại hướng thần thành rút đi đồ tể bọn người, hồn phách lại bị tấm gương này soi đi ra. Trong kính hiện ra mọi người hồn phách, Phược Nhật La chính mình soi một chút, cũng nhìn thấy chính mình ba đầu chân thân, lập ở vong ma thần cung. Hắn là mọc ra ba viên đầu ma thần, ba tấm gương mặt chỉ là giả tượng, kỳ thực là hắn đem ba viên đầu luyện thành một thể. Phược Nhật La vừa nhìn về phía trong kính chỗ chiếu rọi Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi tại trong kính hình ảnh là một đầu cửu thủ phượng hoàng, tắm rửa tại trong hừng hực kim quang cùng thần hỏa, thần thánh phi phàm. Mà trong kính xuất hiện ở chiếc hoa lê thì là nhân loại bình thường thiếu niên. Duy chỉ sau lưng của hắn yêu đao bị kính quang soi sáng ra yêu hồn. Đó là một con yêu thú độc nhãn tràn ngập khủng bố yêu khí ngay tại trong yêu khí phủ phục. Cực kỳ đáng sợ, nhưng mà trong kính đáng sợ nhất hay là Tần Mục. Trong kính Tần Mục mọc ra ba con mắt, hiện ra huyết sắc, cự đại vô bằng. Ba con mắt hướng hắn xem ra, tựa hồ phát giác được sự thăm dò của hắn. Phược Nhật La cảm giác được linh hồn của mình run rẩy, ngực lại bắt đầu ẩn ẩn bị đau. Lục Ly vội vàng thay đổi tấm gương, không có tiếp tục chiếu hướng Tần Mục bọn người, xoay người lại nói, thấy rõ đi, tấm gương hướng ma tộc đại doanh phương hướng. Phía sau bọn họ mấy cái cao thủ ma tộc hướng trong kính nhìn lại. Chỉ gặp trong kính xuất hiện trong ma tộc đại doanh ma thần cùng ma tộc hồn phách cảnh tượng. Phược Nhật La đệ tử thúc dạ nao nao. Nhìn thấy trong ma tộc đại doanh có một cái ma tộc hồn phách có chút quỷ gì. Người kia hồn phách vậy mà lập ở trong thiên cung. Mà lại, hồn phách của hắn rách tung tóe, hiện đầy miếng vá. Giống như là do rất nhiều người hồn phách cắt nối mà thành. Thúc dạ đang muốn nhìn kỹ, Lục Ly đã đem tấm gương thu vào. Chẳng lẽ ta bị hoa mắt? Thúc dạ trong lòng buồn bực. Phược Nhật La dùng mình một cái, thanh âm khàn khàn nói, ba con mắt kia bị thổ bá phong ấn. Lục Ly mỉm cười nói, ngươi không cần có ý đồ với hắn. Mục đích của ngươi chỉ là Thái Hoàng Thiên. Phược Nhật La lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, ta cuối cùng nhìn ra thần thành diện mục, hư không sinh hoa, tái tạo chân thực, dĩ giả loạn chân, lấy tranh làm ranh giới, hư cùng thực tương liên, để cho người ta khó phân thật cùng ngụy. Đây là lấy họa đạo tạo hóa ra thần ma vạn vật. Trên thư họa chi đạo đã là đăng phong tạo cực, thanh âm của hắn truyền đến kẻ điếc, từ bà bọn người trong tai, các vị đạo hữu có thể lừa qua ta, đem ta ma tộc đại quân ngăn cản tại nơi này, chặn lại mấy ngày, cho Thái Hoàng Thiên thời gian thở dốc thời gian chuẩn bị. Chư vị cho dù là chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Từ bà đám người sắc mặt kịch biến, chỉ gặp bốn phía không gian vặn vẹo. Bọn hắn cứ việc tại lui về phía sau, nhưng là cùng Phược Nhật La khoảng cách lại tại tiếp cận. Muốn xong, người thọt sắc mặt xám ngoét, nhỏ giọng thầm thì nói. Bá Sơn Tế Tửu dưới hông Thanh Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chân hướng thần thành phi nước đại, nào biết được hắn chạy càng nhanh hơn, khoảng cách thần thành càng xa. Khoảng cách Phược Nhật La liền càng gần. Thanh Nghiêu vội vàng dừng bước, không dám động đậy. Lục Ly mỉm cười nói, Tôn Vương, ta chỉ cần Tần Phượng Thanh, ngươi đem hắn giao cho ta, ta cho ngươi một cái Thái Hoàng Thiên. Ngươi yên tâm, ta nhìn ra hư thực, bọn hắn liền lại không có thể chạy thoát. Phược Nhật La cất bước hướng đám người đi đến. Bước chân hắn khẽ động, không gian lập tức kịch liệt vặn vẹo. Đám người thân bất do kỷ hướng hắn tiếp cận. Đồ tể gầm thét, vùng đao chém về phía bầu trời cùng đại địa, ý đồ đem không gian vặn vẹo chặt đứt. Nhưng mà ánh đao của hắn phát ra lập tức liền bị bóp méo, tiêu tán không thấy. Đột nhiên, bầu trời kịch liệt rung chuyển. Phược Nhật La dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra kinh sợ. Lục Ly cũng liền vội ngẩng đầu nhìn lại, kinh nghi bất định. Trên bầu trời, từng đảo không gì sánh được thô to quang mang động chiếu xuống đến. Ong ong ong, cùng đại địa kết nối, tiếp lấy quang mang hóa thành mãnh liệt huyết quang. Một viên tinh cầu to lớn mà tàn phá đột nhiên chèn phá không gian, xuất hiện tại Thái Hoàng Thiên trên không. Sau đó là viên thứ hai rách dưới tinh cầu. Viên thứ ba tàn tinh ngay sau đó xuất hiện. Trên bầu trời xuất hiện một màn kinh người. Một cái không biết bao rộng lục địa đè ép đột nhiên xuất hiện quần tinh. Đột ngột xuất hiện tại Thái Hoàng Thiên phía trên vòng trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.